Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn được, chứ nói cái anh cắn môi cô thật đau. Anh làm sao biết được là em không cảm nhận được chứ? Em chính là bóng đêm duy nhất trên con đường sáng chói của anh. Mọi thất bại của anh đều dành cho em hết. Cô há hốc mồm. Không thể thế được, em đều có đần độn như thế. Trước kia cũng có mấy cậu bạn cùng lớp theo đuổi, em đều biết đấy chứ. Như cậu... hình như cậu Trương gì gì đấy, em quên tên rồi. Lại còn Trần Minh Huy. À, còn cả Lục Minh Huy nữa chứ. Thiếu Hàng nhìn cô nói. Ái chà, vẫn còn nữa đấy. Dạ ưu cười. Hết rồi, đúng là trí nhớ của em tồi thật. Giờ em chẳng nhớ nổi mặt của họ nữa. Không khí rất vui vẻ, hai người trông thật hạnh phúc. Ăn xong cơm, anh ngồi bồ bưởi cho cô ăn. Cô thích thú cầm từng muối lên ăn. Anh bồ không kịp được tốc độ nhai của em. Ai đó lên án. Thế thì em ăn chậm vậy. Đến lượt em bổ cho anh ăn rồi chứ nhỉ. Đừng mà, em không biết bổ. Trời ạ, em hơi xấu tính đấy. Ăn uống no say xong, hai vợ chồng tay nắm tay đi dạo trong khu. Trăng hắt, ánh sáng dịu dịu lên mặt đường, thời gian như ngừng trôi. Trăng hôm nay tròn quá. Cô ngẩng đầu lên nói, anh cũng gật gật đầu và nói khẽ. Ừ à, trông em thế này thật ngốc. Xì, anh lại nói thế rồi đấy. Thiếu Hàng ngẩng đầu chăm chú nhìn trăng tròn xoe như quả bóng, mãi sau mới thốt ra một câu. Đúng là rất tròn. Ai? Cô thở sâu bỗng thấy đau thắt bên hông, liền ngả người vào anh. Cô ngập chìm trong hạnh phúc, hơn lúc nào hết giờ cô mới hiểu được câu. Chỉ mong được sống với nhau lâu dài để chia sẻ hạnh phúc. Những thứ như nhật ký của Gia Hảo, sự thật về vụ tai nạn hoàn toàn biến mất trong lúc này. Hôm sau cô đến gặp ông Điền như đã hẹn và rồi đi làm. Mọi thứ thuận lợi chẳng khác gì nước chảy vào ruộng. Ông Điền là người nhẹ nhàng, tác phong làm việc chậm chắc, bình thường chẳng mấy khi ông đến công ty. Mấy lần hẹn gặp cô đều ở quán trà, nhưng mùi thơm nồng nàn của trà không làm mụ mị đầu ông. Hiệu quả làm việc cực cao, ra quyết định rất nhanh. Ông quyết định giao việc quản lý tạp chí cho cô. Mấy hôm nay cô thấy mình may mắn đã gặp được ông sếp tốt, nhưng rồi suy nghĩ của cô nhanh chóng tiêu tan. Hôm đi làm đầu tiên, cô gặp ngay Đàm Áo ở công ty. Sao anh lại ở đây? Đàm Áo trả lời thẳng thắn. Tôi đến làm việc. Lần này cô làm sếp tôi đấy. Cô giật mình. Anh xin thôi việc rồi à? Anh hờ hững gật đầu. Cô đi đâu tôi theo đó. Cô đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô đành gọi anh vào trong văn phòng, kéo rèm xuống rồi nghiêm mặt nói với anh. Đàm Áo, anh có biết anh đang làm gì không? Tất nhiên là biết chứ. Anh theo đuổi như thế này có ý nghĩa gì không? Anh thấy có là có. Đàm Áo nói thẳng. Anh đang gây áp lực cho tôi đấy. Đàm Áo cười đắc ý. Nếu em không để ý thì anh có gây áp lực cũng có tác dụng gì đâu. Cô tức phát điên lên, chẳng biết phải làm gì với con người này nữa. Cô thấy mình thật vô dụng, giờ thì cô hiểu tại sao Thiếu Hàng lại giữ thái độ mặc kệ với Trương Quân. Đều quen nhau cả nên cô nghĩ ra một cách. Cô nói cho Thiếu Hàng biết suy nghĩ của mình. Anh không có ý kiến gì chỉ nói. Tùy em muốn làm gì thì làm. Gia Ưu thấy anh không nhiệt tình liền hỏi. Anh thấy không được à? Anh ngước mắt nhìn cô. Đàm Áo là người dễ dàng thay đổi tình cảm thì đâu phải đợi đến ngày hôm nay để cho em giới thiệu. Cô nghĩ nhiều thành quẫn rồi. Biết đâu được đấy, khoa học đã chứng minh rằng nhốt một người đàn ông và một người đàn bà vào chung một phòng. Dù không biết nhau, không có tình cảm thì sau một thời gian họ cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Anh nhếch môi. Làm gì có gian phòng đó? Chúng ta có thể tạo cho họ. Em phúc hậu quá đấy. Điều này... Cô nhắm thẳng nói. Vâng, em thừa nhận là em đang cố, nhưng nếu họ đến với nhau được thì tốt quá còn gì. Không nói gì Đàm Áo, chỉ nói Trương Quân thôi, cô ấy đã bị nhỡ nhàng nhiều vì anh. Mẹ cô ấy giờ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống đấy, chỉ mong chém chết anh thành trăm mảnh thôi. Anh gượng cười. Vậy thì cứ thử đi. Làm được gì anh sẽ cố gắng. Thế là cuối tuần cô đứng ra tổ chức đi lao động công ích. Cô rủ cả hai người ấy đến trung tâm của Đóa Phụ giúp một tay. Thực ra Trường Quẩn chẳng có hứng thú gì, nhưng ngày nào Thiếu Hàng đến liền đến sớm hơn giờ hẹn mười mấy phút. Đàm Áo bị tắc xe nên đến muộn nhất. Hai người trước đó đã quen biết nhau. Hôm ở quán bar nói chuyện với nhau vui vẻ nên lần này gặp cười nói tưng bừng. Gia Ưu đang tắm cho một con chó. Cô thấy cặp đôi ấy quá xứng. Trường Quần là người thông minh, nhanh nhẹn, chỉ có điều không chịu thể hiện tính cách của mình. Đàm Áo cũng vậy. Cậu nói xem, tại sao hai người ấy lại cứ khăng khăng như vậy nhỉ? đoán như đang nghĩ gì đó bật cười nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net